Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2699, hoàn toàn thần phục. Tập đoàn tài chính lớn, Thẩm Bát trở về sau đó, vậy cầm tình huống theo Thẩm Lão Đại nói một lần. Thẩm Lão Đại là một cái văn chất lịch sự người đàn ông trung niên. Cho người cảm giác một chút cũng không giống là cái loại đó bang phái đầu mục. Có thể hắn chính là một cái bang phái đầu mục. Hơn nữa còn là toàn bộ tập đoàn tài chính lớn lãnh tụ tinh thần. Hắn đối với tập đoàn tài chính lớn có quyền khống chế tuyệt đối. Mọi người đều tin phục hắn. Bởi vì cho mọi người đi theo Thẩm Lão Đại mới có thành tựu của ngày hôm nay. Bọn họ ở chỗ này làm ăn, có thể hưởng thụ được rất nhiều phúc lợi và đặc quyền. Thật ra thì, bọn họ tập đoàn tài chính lớn đều là một ít thương nhân thành đoàn một cái bang phái. Lúc mới bắt đầu, bọn họ những thương nhân này ở chỗ này làm ăn, thường xuyên bị những thứ khác thế lực khi dễ. Không phải thu phí bảo kê à, chính là tùy tiện cầm bọn họ đồ không trả tiền. Bọn họ muốn ở chỗ này làm ăn, rất mệt khó khăn. Sau đó, Thẩm Lão Đại không nhìn nổi, liền tập kết một ít thương nhân hợp thành hiện nay tập đoàn tài chính lớn. Bọn họ là thương nhân chủ yếu nhất chính là có tiền. Bọn họ ở Thẩm Lão Đại thống lĩnh hạ, rất nhanh gây dựng một chi đội ngũ, dùng để bảo vệ bọn họ. Hơn nữa bọn họ đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành hiện nay toàn bộ loạn thành 31 trong những đại thế lực. Loại chuyện này, bọn họ rất thỏa mãn, bởi vì trở thành như vậy thực lực sau đó, bọn họ muốn làm ăn, liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Thẩm Lão Đại nghe xong Thẩm Bát tự thuật sau đó, thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh. Đại đường quả nhiên không giống bình thường à, xem ra người chúng ta đưa tới tin tức là đúng. Đại đường rất cường đại, tại đại đường địa phương nơi đó. Đại đường là một cái so chúng ta nơi này hơn mấy ngàn lần địa phương. Hơn nữa bọn họ cực kỳ phú cường. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ muốn nghiền đè chúng ta. Hãy cùng tựa như chơi. Chúng ta trước theo bọn họ đối nghịch là một cái rất lựa chọn sai lầm. Nghe được Thẩm Lão Đại nói ra lời này, Thẩm Bát thần sắc hơi đông lại một cái. Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục lại. Lão Đại, vậy ý của ngươi là, đại đường như vậy tồn tại, là chúng ta tội không phải, trước không biết tình huống, tội bọn họ, đây đã là chúng ta không ra, nếu như chúng ta tiếp tục tội bọn họ, vậy chúng ta tình huống sẽ càng thêm không ổn. Phân phó, ngày mai ta muốn đích thân đi gặp vừa gặp đại đường sứ thần. Thẩm Bát đồng ý, nhưng là trong lòng cũng không thế nào thoải mái. Bọn họ tập đoàn tài chính lớn hiện nay bực nào mạnh mẽ. Coi như đại đường lợi hại thì như thế nào? Đại đường thật đúng là có thể diệt bọn họ. Như vậy, cần gì phải đối với đại đường như vậy? Bất quá, Thẩm Lão Đại là bọn họ tập đoàn tài chính lớn lãnh tụ. Bọn họ ai cũng không dám vi phạm Thẩm Lão Đại quyết định. Quân đường ở trong thành thành cắm rễ. Ngày nay sáng sớm, Tần Thiên bọn họ chỗ ở phủ nha thì có trước người tới thăm. Vương gia, nương tử giúp nhị cô bà cầu gặp. Tần Thiên biết cái này nhị cô bà. Hắn đối với nữ nhân này không có ấn tượng tốt gì. Có lẽ là bởi vì hắn dáng dấp quá xấu xí duyên cớ. Tần Thiên mặc dù không sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng nhị cô bà tình huống chân thực để cho hắn không sanh được hào cảm gì tới. Bất quá, nếu nhị cô bà tới, vậy hắn liền không có lý do gì không gặp. Tần Thiên gật đầu một cái, để cho nàng đi vào. Người làm lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền đem nhị cô bà lĩnh đi vào. Mà nhị cô bà lúc tới, là mang lễ vật tới. Một cái dương vàng bạc châu báu, trước ở trước thành có nhiều đắc tội. Thật sự là chúng ta nương tử giúp sai lầm. Những thứ này là dùng để bồi lễ nói xin lỗi. Sau này chúng ta nương tử giúp tuyệt đối sẽ không lại theo đại đường là địch. hy vọng vương gia có thể tha thứ chúng ta trước khi lỗ mãng. Có một ít người, ở biết chênh lệch sau đó, dĩ nhiên là sẽ chọn thần phục. Nương tử giúp thần phục là Tần Thiên có chút ngờ tới. Dĩ nhiên, hắn không nhất định ngờ tới chính là nương tử giúp. Hắn chỉ là cảm thấy ba thế lực lớn bên trong, khẳng định sẽ có người thần phục. Dẫu sao, chỉ cần bọn họ không muốn chết, cũng sẽ chọn thần phục. Tần Thiên nhìn một cái vậy cái dương vàng bạc châu báu. Không tính là rất ít, nhưng cũng không nhiều. Dùng để nói xin lỗi vậy là đủ rồi. Một dương này vàng bạc châu báu, ta đại đường nhận, sau này chỉ cần không cùng ta đại đường đối nghịch, ta đại đường có nhu cầu thời điểm chịu xuất lực, ta đại đường vậy sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Đây là Tần Thiên cam kết, có lẽ cái hứa hẹn này không sẽ kéo dài quá lâu. Nhưng chí ít Tần Thiên cần phải có một cái như vậy cam kết. Hắn như vậy sau khi nói xong, liền phất phất tay, trước mắt cái này nhị cô bà thật sự là khó khăn xem. Hắn không muốn lại mở, Tần Thiên đây là hạ lệnh trục khách, nhị cô bà ngược lại cũng không muốn ở chỗ này đợi thêm. Vội vàng liền lui đi, mà đang ở nhị cô bà rời đi sau đó, phủ nha nơi này lại tới một cái quý khách, vương gia. Tập đoàn tài chính lớn Thẩm lão đại cầu gặp. Thẩm lão đại, Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nương tử giúp người sau khi đến. Tập đoàn tài chính lớn người đã tới rồi. Hắn lấy là một cái thần phục cũng đã rất tốt. Nhìn dáng dấp là có hai cái lớn thế lực muốn thần phục à. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ phải làm một ít chuyện tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thực hiện bọn họ mục tiêu vậy sẽ tăng nhanh. Để cho hắn đi vào, người làm lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền đem Thẩm lão đại cho lĩnh đi vào. Bất quá Thẩm lão đại tới nơi này cũng không có mang theo lễ vật cái gì, hắn liền chỉ là một người tới. Thấy Thẩm lão đại không có gì cả mang, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói: ngươi tới gặp bổn vương có chuyện gì không? Thẩm lão đại nói, tại hạ tới, có một kiểu đồ muốn tặng cho vương gia. À, thứ gì? Tần Thiên cũng không nhìn thấy thứ gì. Thẩm lão đại nói, tại hạ tập đoàn tài chính lớn, ta nguyện ý đưa cho vương gia, đưa cho đại đường. Chỉ cần vương gia có thể bảo đảm tập đoàn tài chính lớn bên trong những thương nhân kia bình thường mua bán là được. Nghe nói như vậy, Tần Thiên có chút khiếp sợ và bất ngờ. Tập đoàn tài chính lớn thực lực không kém à, nhưng mà cái này Thẩm lão đại lại nguyện ý cầm toàn bộ tập đoàn tài chính lớn cũng đưa người. Đây không khỏi để cho người cảm thấy kỳ quái. Đưa cho bổn vương, cái này ngược lại thú vị. Các ngươi tập đoàn tài chính lớn làm sao cam nguyện làm loại chuyện này? Cái này tương đương với cầm toàn bộ tài sản đưa người à. Chỉ cần một người không phải đặc biệt ngu ngốc, hẳn cũng không biết làm chuyện như vậy đi. Đối với các ngươi đại đường, ta từng có một chút rõ ràng. Ta biết các ngươi đại đường rất cường đại, cường đại đến chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà ta đối với các ngươi đại đường cũng có một ít ước ao và hướng ra phía ngoài. Ta muốn đi đại đường xem. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì tập đoàn tài chính lớn bên trong những thương nhân kia cân nhắc. Chúng ta ban đầu sở dĩ phấn khởi phản kháng, liền là muốn phải thật tốt làm ăn. Nếu như bọn họ có thể thuộc về đại đường mà nói, vậy bọn họ làm ăn hẳn sẽ dễ dàng hơn. Như vậy, ta không có lý do gì cự tuyệt. Tập đoàn tài chính lớn người là thương nhân, bọn họ có thể càng chú trọng lợi ích. Ai có thể để cho bọn họ sau này làm ăn dễ dàng hơn? Vậy bọn họ tự nhiên vậy liền có thể đầu phục ai? Bọn họ chỉ là muốn tìm kiếm một ít che chở thôi. Thẩm lão đại nói những thứ này cũng không chút nào ẩn núp, đều là hắn lời trong lòng. Hắn biết, theo đại đường đối nghịch sẽ không có kết quả tốt, mà hoàn toàn đầu dựa vào đại đường, ngược lại lại khả năng có được không tưởng được thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuyenc.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/tromng/nối/sy/nối/tsong/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.